Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, chương 572, ba ba cũng là vì tốt cho ngươi. Lê Bắc Niệm rất nhanh liền xê dịch, linh hoạt tìm một dễ chịu tư thế, ngửa mặt nhìn hắn. Mục Tây Thần chỉ điện thoại di động của nàng. Lê Bắc Niệm hiểu ý, trực tiếp mở cất giọng. Lê Hạo Nhiên bên kia một trận ồn ào về sau, mới truyền đến trung niên nam nhân thanh âm. Niệm niệm a, kêu một tiếng này âm thanh, tựa hồ mang theo ngàn vạn loại cảm xúc, tựa như là trong hoài niệm, hoặc như là 10 điểm cảm khái đồng dạng, mang theo khẽ thở dài một cái, hết sức phức tạp. Lê Bắc Niệm thì là trực tiếp được nhiều, hỏi, có chuyện gì sao? Trong khi nói chuyện, lại cảm thấy cái tư thế này không thoải mái. Cọ sát, từ nguyên bản tựa ở từ bả vai hắn, đến nằm ở hắn khuỷu tay. Lê Bắc Niệm cầm di động, ánh mắt không quên hướng máy tính bảng cái kia nghiêng mắt nhìn. Điện ảnh đang tại phát ra đến một cái kinh dị hình ảnh. Đi đầy đường zombie, từ ngã tư đường hướng về giữa đường nam nữ nhân vật chính vây quanh. Lưu Vĩ vai diễn chưa lập gia đình mụ mụ, dọa đến run chân, sụp đổ khóc lên, chỉ là gắt gao cắn môi dưới không thả. Máu me đầy mặt mang theo vừa đúng giọt nước mắt, cùng nam chính Johnson lưng tựa lưng. Lại kiên trì không ngã. Trong lúc nhất thời, màn ảnh kéo dài, bốn phương tám hướng lít nhà lít nhít zombie chậm rãi hướng về bọn họ xê dịch. Càng có vẻ trung tâm hai điểm kia bóng người tư cố vô thân. Toàn bộ hình ảnh đều hiện ra một loại bi tráng cảm giác. Lê Bắc Niệm trong lúc nhất thời nhìn mà trợn tròn mắt. Điện thoại bên kia tựa hồ vẫn còn nói. Lê Bắc Niệm nhưng vẫn đợi đến hình ảnh thay đổi mới hoàn hồn. Nghe được bên kia nói, ngoặc kép chấm chấm, ba ba là vì tốt cho ngươi. Lê Bắc Niệm căn bản không nghe thấy phía trước hắn nói cái gì. Hỏi, cái gì? Nói ra lời này, mới giật mình phát hiện Mục Tây Thần ánh mắt có chút không đúng. Mục Tây Thần vừa mới còn tính là nhàn nhã, hiện tại cái kia con ngươi cũng không hiểu trở nên nhiều hơn mấy phần ảm đạm. Nếu bàn về thần thái cùng biểu lộ, cùng vừa mới có thể nói là một chút khác nhau đều không có. Có thể Lê Bắc Niệm biết hắn thời gian dài, chỉ là cái kia ánh mắt cũng có thể suy nghĩ ra mấy phần không đúng. Lê Bắc Niệm khiêu mi, không hề nghi ngờ, khẳng định cùng Lê Hạo Nhiên có quan hệ. Lê Hạo Nhiên lời nói đại khái là không nghĩ tới Lê Bắc Niệm nói chuyện với chính mình còn có thể. Thần du thái hư, đến bên miệng tiếng nói một lần ngạnh ở, có chút buồn bực. Ngươi đang làm gì? Xem tivi đây. Lê Bắc Niệm một chút cũng không tị hiềm. Ngươi vừa mới nói cái gì? Tivi quá đẹp, ta không nghe thấy. Lê Hạo Nhiên chán nản, tức giận nói. Ta nói, Đông Lâm cùng Lâm gia cô nương kia càng đi càng gần. Đây vốn là ngươi vị hôn phu. A, Lê Bắc Niệm cười. Ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì cây dây gai, tiễn vai diễn sự tình tìm ta đây. Nhưng lại ta oan uổng ngươi. Lời này tuy là hàm chứa ý cười, có thể Lê Hạo Nhiên lại là rõ ràng nghe được trong đó mỉa mai. Tâm lý càng là chắn thở ra một hơi. Lê Hạo Nhiên khí nộ, phim này tuyển người vốn chính là nhìn cơ duyên mắt duyên. Người ta coi trọng tuyết tình là bọn hắn tuệ nhãn thức châu. Ngươi lại thử sức thời điểm làm ra loại sự tình này đến. Không trách được người khác không chọn ngươi. Nghe nói như thế, nhưng lại Lê Bắc Niệm lấy làm kinh hãi. Đồng thời, cũng là đón nhận Mục Tây Thần đồng dạng kinh ngạc đôi mắt. Lê Bắc Niệm hỏi, Lê Tuyết Tình được tuyển chọn. Cái gì nhân vật? Lê Hạo Nhiên nghe được Lê Bắc Niệm lời nói bên trong kinh ngạc. Không hiểu trong lòng hỏa khí đều bị ủi bình không ít. Ngữ khí thả mềm chút. Nói, mặc dù không phải cái gì trọng yếu vai diễn. Nhưng đó là cùng Hollywood hợp tác điện ảnh. Đi ra con đường này, về sau đường liền bằng phẳng nhiều. Úc, Lê Bắc Niệm khẽ cười một tiếng. Vậy thì thật là chúc mừng. Lê Hạo Nhiên là cái nhân tinh, tất nhiên là biết rõ trong lời nói mấy phần thật giả. Dứt khoát trực tiếp lược qua cái đề tài này. Cũ lời nói nhắc lại nói. Đông Lâm đối với ngươi là thật tâm. Ta nhìn ra được, không phải sao?